Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 781, Thiên Cầm Công Chúa. Diêu Hồng cô nương, người chính là Thiên Vương Lão Tử cũng không thể như thế cưỡng từ đoạt lý. Nó chính là nhà ngươi công chúa sủng vật nhưng cũng không thể lung tung công kích người. Người công kích chết, cái này quá bình thường. Hôm nay ngươi thế mà muốn chúng ta mọi người đều đi theo chôn cùng. Ta Đỗ Thông cái thứ nhất không đáp ứng. Diêu Hồng cô nương, bản nhân Hỏa Viêm Khảo công ty Đường Ti Khang Khải Minh. Nhỏ xuẩn đã chết, chúng ta có thể mặt khác lại cho các ngươi tìm một cái chính là. Đối với đúng đúng, Diêu Hồng cô nương, cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Người nếu muốn chúng ta mạng, chúng ta cũng không phải bùn nặn giấy. Muốn giết liền đến, nhìn ai giết ai. Ngoặc kép, lập tức, yến hội sảnh biến thành chiến đấu trận. Khí thế kinh khủng tràn ngập, sát khí trùng điệp điệp ra. Đường trong sảnh hơn trăm người đều rút ra binh khí. Ngô Tuyến Cường vốn là muốn chạy đi. Thế nhưng là, nhìn tình huống đi không được nha. Cũng chỉ đành kiên trì sai khiến thủ hạ đều rút ra binh khí chuẩn bị một trận chiến. Liền các ngươi, một đống rác rưởi, ta Thẩm Hùng đều chẳng muốn nhìn bên trên một chút. Thẩm Hùng hừ nói, Triệu Tinh Thần lại liếc một cái. Sao được, gia hỏa này không phải tại Dã Hổ Lĩnh ngoại một bên dừng lại qua tên kia sao? Khó trách, chính là gia hỏa này một mực đang theo dõi chính mình. Còn chưa động thủ, Diêu Hồng hừ nói, giết, Thẩm Hùng vung tay lên, mấy cái hộ pháp xông đem đi lên. Bá bá, một cái cự trưởng xuất hiện, liền phiến đi qua, bao quát Thẩm Hùng, toàn đều bị đánh ngã trên đất, lăn lộn thành một đoàn. Liền còn lại Diêu Hồng ôm một cái chết lợn rừng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tự nhiên là Hải Thiên Nhất Sắc lóe sáng đăng tràng. Cút, Hải Thiên Nhất Sắc quát nói. Người cái gì người, có mật xưng tên ra. Thẩm Hùng đứng lên hỏi. Ha ha ha. Ta Đoàn A Đông còn sợ các ngươi không thành. Tranh thủ thời gian cút. Bằng không thì, lão tử toàn thu thập. Cùng nhà các ngươi nhỏ xuẩn chôn cùng đi thôi. Hải Thiên Nhất Sắc ngửa mặt lên trời cười to. Đoàn A Đông, ngươi thật là uy phong. Tiểu thư của chúng ta sẽ tìm ngươi. Chúng ta đi. Diêu Hồng giận dữ, vung hạ một câu. Xoay người rời đi, lưu lại tên đến. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói. Soạt. Một tiếng ngọc lệnh cho cắm vào cột gỗ từ bên trên. Mà Diêu Hồng một đám đã đi xa. Hải Thiên Nhất Sắc liếc một cái, lập tức biến sắc, nhảy lên không mà đi. Thiên Cầm công chúa là ai a? Ô Mông lau khô máu mũi, sau khi trở về rút ra cây cột bên trên lệnh bài, tranh thủ thời gian đưa cho Triệu Tinh Thần nói, Thiên Cầm công chúa chưa nghe nói qua, người biết là ai sao? Chưa từng nghe nói, cũng không có gì đặc biệt, khoác lác mà thôi, không thể nói như vậy. Cái kia Thẩm hộ vệ hình như có 12 phẩm thực lực. Vậy thì thế nào? Lại dám kêu gào chúng ta vương gia. Việc này ta Ngô Tiến Cường sau khi trở về định tất chi tiết bẩm báo. Đem Thiên Cầm công chúa chộp tới thẩm vấn. Ngô Tiến Cường lại thần khí đi lên. Đúng đúng, hỏi nàng cái lớn bất kính tội. Ô, ô. Ô, lúc này, đường bên trên lại có thể có người khóc giống lên. Ngô lão phu tử, người khóc cái gì? Có người hỏi, này người gọi Ngô Mang mới. Là cái lão phu tử. Bất quá, cũng là Thiên Dương thành danh lưu. Vẫn là Triển Quân Ý Nhi nữ lão sư. Chúng ta đều phải chết. Các ngươi nói muốn hay không khóc? Ngô Mang mới tức giận nói. Chết, vì sao muốn chết? Triển Quân Ý không hiểu hỏi. Song song, các ngươi chọc không nên dây vào người. Chúng ta tất cả đều phải chết. Không có một cái có thể còn sống. Ngô Mang mới lắc đầu. Lão phu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói rõ ràng. Cái này không gấp chết người sao? Đỗ Thông hỏi. Các ngươi liền Thiên Cầm công chúa đều không biết. Các ngươi lợi hại. Lợi hại người đều không sợ chết. Chỉ có ta sợ chết. Sở dĩ khóc. Ngô Mang mới nói, lão phu tử, người liền nói tới chính là, cũng không cần bi quan như vậy, chúng ta không thể trêu vào. Chẳng lẽ, Hỏa Viêm Vương cũng không thể trêu vào sao? Ngô Tiến Cường cười lạnh nói. Gây cái dám. Ngô Mang mới liếc mắt. Lão phu tử, đây hết thảy đều là Triệu Mỗ gây ra. Muốn chết ta cái thứ nhất đi lĩnh tội. Triệu Tinh Thần chắp tay hỏi. Người bất tử ai chết? Thanh niên, người biết hay không? Người gây hạ đại sự. Thiên Cầm công chúa thế nhưng là Hoa Hồng Cốc cốc chủ con gái. Người nói, người còn có sống mạng cơ hội sao? Người này cũng tốt, chúng ta toàn đều đi theo xui xẻo. Toàn đều không sống nổi nha. Ngô Mang mới nói, Hồng, Hoa Hồng Cốc, chấm ngoặc kép, Ngô Tiến Cường ấp úng một tiếng. Lập tức, dọa được sắc mặt tái nhợt, một mông đít ngồi ở cái ghế bên trên. Xong, Hoa Hồng Cốc à, Triệu Tinh Thần. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ngươi là đại y tiên. Không phải lòng dạ từ bi. Lấy trị liệu thiên hạ là đã đảm nhiệm sao? Ngươi nên tự trói lại đi Hoa Hồng Cốc thỉnh tội. Miễn cho liên lụy mọi người. Ngô Tuyến Cường nói. Đúng. Triệu Tinh Thần. Ngươi ân oán cá nhân cũng không thể liên lụy tại chúng ta đầu bên trên. Ngươi hiện tại liền đi Hoa Hồng Cốc thỉnh tội. Thỉnh tội thỉnh tội. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Một ít người ồn ào lên. Ha ha, các ngươi thật đúng là ân oán phân minh a. Chẳng lẽ lại Hoa Hồng Cốc lợn rừng muốn ăn ta? Ta còn không thể phản kháng. Đứng để nó ăn. Phản kháng chính là có tội. Bị ăn chính là vô tội. Tới tới tới. Mấy người các ngươi gào to nhất. Ô mông, ngươi thế nhưng là con chim. Có muốn hay không đánh bữa ăn ngon? Triệu Tinh Thần cười lạnh hai tiếng. Chỉ vào ồn ào người nói. Đương nhiên nghĩ. Đến a, rất lâu không ăn thịt người sao thịt. Ô mông cười lạnh một tiếng. Nháy mắt hóa là một cái to lớn tam túc kim ô. Lập tức, rất nhiều gia hỏa rụt cổ một cái. Triệu Tinh Thần, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta là từ ngươi y đức phương diện nói. Người nên xả thân, phổ tế chúng sinh. Ngô Tiến Cường cường ngạnh nói. Ta Triệu Tinh Thần chỉ là một giới bình dân mà thôi. Ta là hẳn là xả thân. Bất quá, người Ngô Tiến Cường thế nhưng là phủ thành chủ sự. Có phải là càng hẳn là phổ độ chúng sinh? Nếu không, ta gọi Ô Mông siêu độ ngươi. Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Lập tức, Ngô Tiến Cường cho nghẹn được kém chút trợn trắng mắt. Các vị, cái này không thể trách Triệu Y Tiên. Chẳng lẽ chư vị trong tay đều không thịt qua lợn dê? Nếu bàn về tội, đây chỉ là diêu hồng tự tím. Nếu là nhà ngươi nuôi sủng vật, nên mang theo trên người mới là. Sao có thể thả ra đả thương người? Tại loại tình huống nào hạ? Đổi thành ai đều phải phản kháng có phải hay không? Khang Khải Minh nói. Đương nhiên, ai nếu muốn ăn ta, ta định phải giết hắn. Đỗ Thông một mặt bá khí nói. Đúng. Triệu đại sư liền không có làm sai. Đây chỉ là Hoa Hồng Cốc ỷ thế hiếp người mà thôi. Mà lại, các ngươi nhìn Diêu Hồng nha đầu kia nhiều phách lối. Không riêng muốn sống lột Triệu Y Tiên, còn muốn chúng ta đều bồi mạng. Việc này cùng chúng ta một chút quan hệ không có. Có thể thấy được Diêu Hồng ác độc. Căn bản là không có coi chúng ta là người nhìn. Nhà nàng một cái lợn cũng so chúng ta những người này tinh quý. Thật muốn chúng ta mạng. Vứt, vứt, việc này Ngô chủ sự được hướng Hỏa Viêm Vương bẩm báo. Mời Hỏa Viêm Vương làm chủ. Muốn mời Hỏa Viêm Vương xuất thủ cũng được. Triệu Tinh Thần trước phải được từ chối lại thỉnh tội. Về sau vương ra ra mặt. Điều đình việc này, chỉ ít, có thể để tránh cho thương tới vô tội. Ngô Tuyến Cường nói. Ngô Tuyến Cường, ngươi làm sao một điểm cốt khí không có. Đỗ Thông mỉa mai nói. Đúng, người ta đều ức hiếp chúng ta thành dạng này. Người thế mà còn mặt dày mày dạn. Ta nhổ vào. Các vị, chúng ta là người, đều là có tôn nghiêm. Hoa Hồng Cốc muốn tìm sự. Để bọn hắn hướng phía ta Triệu Tinh Thần đến chính là. Việc này, ta sẽ lực vớt, dù là lưu tận một giọt máu cuối cùng. Cũng tuyệt không lan đến chư vị. Triệu Tinh Thần nói chuyện bang bang hữu lực. Nói năng có khí phách, ta Khang Khải Minh tuyệt sẽ không để Triệu Y Tiên một mình phấn chiến. Tính ta một người, sao có thể rơi xuống ta Đỗ Thông? Làm một trận, Đông Phương Hồi Phong nguyện ý cùng Triệu Đại Sư cùng một chỗ lực vớt. làm một, chút làm, chấm ngoặc kép, lập tức, quần tình xúc động, các ngươi muốn làm chính mình đi làm. Ta Ngô Tiến Cường không có bản lĩnh kia, cũng không lẫn vào, cáo từ. Ngô Tiến Cường cười lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Tự nhiên, có 60-70 cái sợ chết quỷ đi theo Ngô Tiến Cường đi. Kỳ thật, vừa rồi kêu hung, người ở lại cũng bất quá 20 cái mà thôi. Diệt trừ Triệu Tinh Thần một đám, rõ ràng so rời đi người ít hơn nhiều. Dũng khí, thua cho hiện thực, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.